Tuyệt thế dược thần, chương 206, ánh mắt là không giết chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lầm hay không, bệ hạ dĩ nhiên hướng Diệp Viễn hành đại lễ như vậy, mặc dù Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, nhưng là hắn trung quy mới linh dịch nhị trọng a, hắn tới cùng làm cái gì? Tại chúng ta Tần Quốc, ngưng tinh tam trọng có thể là sự tồn tại vô địch rồi. Diệp Viễn tới cùng có bài tẩy gì, có thể để bệ hạ bình an trở về? Mấu chốt là, bệ hạ trở lại, Tô Vũ Sâm đây. Đây chính là ngưng tinh tam trọng a, không biết, thật là không dám tưởng tượng, dạng gì tồn tại, có thể đem một gã ngưng tinh tam trọng võ giả giết chết. Cho dù Diệp Viễn một phe này có một gã ngưng tinh tứ trọng võ giả, Tô Vũ Sâm không đánh lại, chạy trung quy chạy thoát à, trừ phi. Trừ phi cái gì, những người này đã không dám tưởng tượng rồi. Có thể để cho một gã ngưng tinh tam trọng chạy trốn đều không có cơ hội, đó được là dạng gì tồn tại. Nhưng là nếu như Diệp Viễn một phe này có một nhân vật như vậy, hoàn toàn không cần thiết đánh khổ cực như vậy a, càng muốn, càng không nghĩ ra. Bất quá có một chút hết sức rõ ràng, quyết không thể lại đem Diệp Viễn coi là con nít rồi, hắn đã áp đảo tất cả mọi người tại chỗ trên. Đùa giỡn, ngay cả Nam Phong Giật đều hướng hắn hành đại lễ, cung kính kêu một tiếng. Diệp tiểu huynh đệ, bọn họ nếu là còn cầm Diệp Viễn coi là con nít, đó nhất định chính là ra ngoài quên mang thông minh. Bệ hạ, ngươi kêu một tiếng này, nhưng là chết sát huyền tử rồi. Diệp Hàng không lời nói, Nam Phong Giật kêu Diệp Viễn tiểu huynh đệ, đó kêu hắn cái gì? Nam Phong Giật cười ha ha một tiếng nói, chúng ta mỗi người giao một vật, lấy Diệp tiểu huynh đệ thiên phú, sau này chúng ta nhất định là phải gọi hắn một tiếng đại nhân. Diệp Viễn cười nói, bệ hạ không việc gì liền có thể, nếu bệ hạ cũng tới, chúng ta là không phải nên tìm Tô, Vạn hai nhà tính một chút tổng chướng rồi hả? Nam Phong Giật gật gật đầu nói, đúng a, này mười mấy năm qua, ta vị hoàng đế này làm đến thật là bực bội, hôm nay được Diệp tiểu huynh đệ trợ giúp, là nên hào hào cùng bọn họ tính một chút món nợ này rồi. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, uy nghiêm nói. Ta biết trong các ngươi có không ít người đầu phục Tô gia, không liên quan. Chỉ cần các ngươi hôm nay cùng Tô gia vạch rõ giới hạn, chuyện lúc trước xóa bỏ. Như có hồ đồ ngu xuẩn người, chu diệt cửu tộc, tuyệt không nhân nhượng. Diệp Viễn nhìn Nam Phong Giật bóng lưng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Coi như hoàng đế tới nói, Nam Phong Giật lại là có chút mềm yếu, nhưng hắn cũng không phải là trái hồng mềm. Hắn mềm yếu chẳng qua là so với Tô gia mà nói. Bây giờ Tô gia đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cuối cùng là không tính trốn tránh. Ngón này tương đối cao minh, gậy to thêm củ cà rốt, am hiểu sâu đế vương chi đạo. Tại chỗ thế lực có thể đều không phải là người cô đơn. Chu diệt cửu tộc loại chuyện này, cũng không phải là đùa giỡn, đó là gà chó không để lại a. Mặc kệ là thế lực nào thế lực, đều sẽ cân nhắc một chút câu nói này phân lượng. Đương nhiên. Đây cũng là Diệp Hàng phụ tử cho hắn tạo nên như vậy không khí, nếu không hắn nói như vậy, đó chính là chuyện cười rồi. Mọi người không nên tin Nam Phong Giật chuyện hoang đường, hắn đây là kế hoãn binh, chờ chuyện này sau đó, nhất định sẽ sau đó thu nợ đấy. Chuyện ngày hôm nay, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Tô Vũ Lâm trầm giọng nói, Tô Vũ Lâm, ngươi chẳng lẽ còn lòng mang may mắn, đợi Tô Vũ Sâm xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta xuất hiện ở nơi này, kết quả của hắn ngươi cũng nên đoán được. Nam Phong Giật cười lạnh nói, nghĩ đến Viên Phi một kích kia, Nam Phong Giật lúc này còn cảm thấy sợ hãi. Quá mạnh mẽ, ngưng tinh tam trọng Tô Vũ Sâm, lại bị Viên Phi một quyền tựu đánh bể. Hắn lúc ấy con ngươi đều trừng ra ngoài, Viên Phi cảnh giới cùng Tô Vũ Sâm sấp xỉ, làm sao có thể phát ra kinh người như vậy công kích. Khi hắn thấy những thứ kia nhị giai thông tí thạch viên thời điểm, mới bỗng nhiên biết rồi cái gì đó. Những này nhị giai thông tí thạch viên hành động rất là huyền diệu, dĩ nhiên không bàn mà hợp với trận pháp chi đạo. Nam Phong Giật không hiểu trận pháp, nhưng là hắn quả thực không nghĩ ra, dạng gì trận pháp có thể làm cho tam giai sơ kỳ yêu thú, ôm có như thế lực công kích cường đại. Tô Vũ Lâm trong lòng, lộp bộp, một tiếng, một loại vô cùng khuất nhục cảm giác nổi lên trong lòng. Sự tình phát triển đến bây giờ, Nam Phong Giật một phe này đến cọng lông đều không hết. Nhưng là hắn bên này thì sao? Nhi tử bị Diệp Viễn giết chết, nhị ca bị Diệp Viễn cụt tay, đại ca lại không rõ sống chết, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, đoán chừng là cửu tử nhất sinh rồi. Đáng hận nhất là, đại ca Tô Vũ Sâm chết, dường như cũng cùng Diệp Viễn có quan hệ lớn lao. Diệp Viễn, đều là Diệp Viễn, Tô Vũ Lâm nhìn về phía Diệp Viễn, không che giấu chút nào sát ý của mình, Diệp Hàng thấy vậy không khỏi âm thầm phòng bị. Tô gia chủ, ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta sợ hãi. Bất quá, ánh mắt là không giết chết người, muốn giết ta, động thủ a. Diệp Viễn làm ra một bộ sợ có vẻ, trong lời nói tràn đầy giễu cợt. Tô Vũ Lâm cũng không nhịn được nữa bộc phát, tìm chết, Tô Vũ Lâm cùng Diệp Hàng lần nữa đối đầu. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Dũng cùng Nam Phong Giật cũng xuất thủ. Tam đại ngưng tinh cảnh võ giả đồng thời đối phó Tô Vũ Lâm một người. Vạn Đông Hải muốn tới trợ giúp, lại lần nữa bị Nam Phong Lâu chặn lại. Ngưng tinh cảnh giữa các võ giả, lần nữa bùng nổ đại chiến. Chẳng qua là lần này, tình thế nghịch chuyển, Diệp Hàng một phe này chiếm ưu thế cực lớn. Trong đám người, bỗng nhiên chỉ còn sót Diệp Viễn cùng Tô Vũ Bách. Diệp Viễn nhìn Tô Vũ Bách, tuét miệng cười một tiếng nói. Tô trưởng lão, bọn họ bận rộn như vậy, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi có được hay không? Lời ta từng nói, chung quy muốn đem nó hoàn thành, mới có thể ý niệm thông suốt. Tô Vũ Bách sắc mặt tái xanh, hắn gãy một cánh tay, lại bị Hồ Duyên Dũng trọng thương, lúc này căn bản là không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hắn mặc dù cũng uống chữa thương đan dược, nhưng là của hắn đan dược làm sao có thể cùng Diệp Viễn so sánh. Lúc này Diệp Viễn, thương thế đã tốt rồi 7-8 thành, mà Tô Vũ Bách thương thế, không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn. Diệp Viễn căn bản cũng không đợi Tô Vũ Bách đáp ứng, thương hoa kiếm đã xuất thủ. Nguyên lực nhiên thiêu, cửu kiếm thức, chín ánh kiếm lung tung xuất thủ, không có quy luật chút nào có thể nói. Tô Vũ Bách con ngươi co rụt lại là này một chiêu. Tô Vũ Bách nghĩ muốn thi triển u hồn bộ né tránh một kích này, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ ngay cả khỏe hẳn lúc 5/10 cũng chưa tới, căn bản là không thi triển được u hồn bộ. Tất cả dừng tay cho ta. Đang lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, đồng thời mấy đạo hào quang lóe lên, trực tiếp đem Diệp Viễn chín ánh kiếm tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lão giả đứng lơ lửng trên không, lại là phất ống tay áo một cái, đem Diệp Hàng ba người thổi sang rồi một bên. Một cỗ tuyệt cường khí tức lan ra, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một hồi hít thở không thông. Bay trên trời, hóa hải cảnh cường giả, Diệp Hàng cùng Nam Phong Giật bọn người là thất kinh. Từ tình huống vừa rồi đến xem, này hóa hải cảnh cường giả rõ ràng cho thấy nghiêng về Tô Vũ Lâm một phương. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng không phải là tin tức tốt a. Diệp Viễn đối với sự xuất hiện của người này ngược lại cũng không nghĩ là, ngược lại, nếu là hắn một mạch không lộ diện, phản cũng kỳ quái. Diêu trưởng lão nhân gia ngài như vậy cao tuổi rồi, nhìn tới vẫn là không ở không được a. Diệp Viễn nhìn không trung Diêu Thiên, châm chọc nói. Diệp Viễn này vừa nói, Diệp Hàng đám người cũng là thất kinh. Lá gan này cũng quá mập, lại dám khiêu khích hóa hải cảnh cường giả. Cách chương.